Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1183, chương 1218, tiểu tỷ tỷ cũng chạy hết. Làm sao, gia tài đã tiêu hao hết. Diệp Hiên thấy thế, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Thượng Thiểu Kiệt. Thượng Thiểu Kiệt nghe vậy, trên mặt nhất thời lộ ra thần sắc khó xử. Còn không phải sao, nếu không phải là hắn tất cả tích góp cũng tiêu hao sạch sẽ. Hắn làm thế nào có thể tùy tiện cúi đầu trước Diệp Hiên? Thị nữ của ngươi nhóm đâu? Cũng đừng nói với ta đã chạy rồi. Diệp Hiên khắp khuôn mặt là nghiền ngẫm thần sắc. Thượng Thiểu Kiệt sau khi nghe được, càng xấu hổ, tiểu thư của hắn đám tỷ tỷ. Từ khi hắn trở thành kẻ nghèo hàn về sau, toàn bộ chạy hết, ngay cả bên cạnh hắn trung thành nhất bát đại thị nữ cũng chịu không được hắn. Người không có đồng nào, vẫn còn muốn một đường trang bức hành vi. Thế là bát đại thị nữ đáp lấy Thượng Thiểu Kiệt nào đó buổi tối say như chết về sau, lặng lẽ rời đi. Về phần cái kia bị hắn dùng lãng mạn thủ đoạn chinh phục Yuna, vậy càng ha ha. Sớm tại Thượng Thiểu Kiệt bị tước đoạt hệ thống về sau, cô gái này liền chạy vô ảnh vô tung, rốt cuộc không xuất hiện qua. Bất quá nghe nói, cái này Yuna tựa hồ lại cùng vạn giới bên trong một cái khác có chút nổi danh thần hào pha trộn ở cùng một chỗ. Đương nhiên, đối với cái tin đồn này, Thượng Thiểu Kiệt là lại không chút nào tin tưởng. Hắn cho rằng, lấy mị lực của hắn, làm sao sẽ bị tiểu tỷ tỷ bỏ rơi? Hiện tại, hắn những cái kia tiểu tỷ tỷ, có lẽ đang liều mạng kiếm tiền linh thạch, tốt cung cấp nuôi dưỡng hắn. Đối với cái này, Thượng Thiểu Kiệt tin tưởng không nghi ngờ. Bây giờ, người phục sao? Nhìn thấy Thượng Thiểu Kiệt cơ hồ lúng túng xấu hổ vô cùng, Diệp Hiên không có tiếp tục trêu đùa hắn. Phục tùng a, tiểu đệ đối Diệp Hiên ca, cho tới bây giờ cũng là tâm phục khẩu phục, làm sao lại không phục? Cái gì không phục, đó là không tồn tại. Nghe được Diệp Hiên lời nói, Thượng Thiểu Kiệt vui mừng trong bụng, nhất thời lại khôi phục bộ kia cả nhỗng bộ dáng. Diệp Hiên thấy thế, khẽ lắc đầu một cái. Cái này Thượng Thiểu Kiệt a, chỉ sợ cũng thì như vậy, trông cậy vào hắn tại vạn giới tranh bá bên trong cung cấp cái gì trợ lực, tựa hồ cũng không lớn khả năng. Bất quá, coi như thế, Diệp Hiên cũng không có ý định cầm Thượng Thiểu Kiệt ra sao. Coi như là thuần túy, coi hắn là thành một cái năng lực khôi hài nở nụ cười dốc cơ. Đến đây đi, Diệp Hiên nhàn nhạt nói câu. Trong lòng bàn tay đã xuất hiện một đoàn bạch quang. Đây là dung hợp thần hào hệ thống, An Kim hệ thống, Bại Gia Tử hệ thống về sau, hợp thành Gia Hào Vô Nhân Tính hệ thống. Thượng Thiểu Kiệt sau khi thấy, trên mặt lập tức chất lên cười xong vẽ mặt, hấp tấp chạy đến Diệp Hiên trước mặt. Diệp Hiên ca, hắc hắc hắc, thu hồi ngươi vẻ mặt bỉ ổi. Diệp Hiên chừng hắn liếc mắt, chợt đem trong tay bạch quang hướng phía Thượng Thiểu Kiệt đỉnh đầu đè xuống. Sau một khắc, bạch quang bỗng nhiên chui vào Thượng Thiểu Kiệt trong cơ thể. Đốt, chúc mừng chủ ký sinh khóa lại hào vô nhân tính hệ thống. Hệ thống chính thức kích hoạt. Làm Thượng Thiểu Kiệt nghe được trong đầu truyền tới quen thuộc giọng điện tử về sau, toàn bộ lập tức kích động. Ha ha ha ha ha, nấc, khoe khoang tiếng cười theo trong miệng hắn truyền ra. Hắn hiện tại lại có thể đại thủ đại cước phá của loại tư vị này, thật sự là quá mỹ diệu. Trải qua hệ thống phải phục mất Thượng Thiểu Kiệt, bây giờ đặc biệt chân quý. Hắn quyết định, về sau nhất định phải thật dễ nghe Diệp Hiên lời nói. Là một cái vui vui sướng sướng, không có tim không có phổi đại thần hào. Về phần cái gì tiểu tỷ tỷ, khụ khụ, nhiều nhất về sau không đi tìm Diệp Hiên thấy ngứa mắt chính là nha. Tâm niệm đến tận đây, Thượng Thiểu Kiệt đã mừng rỡ không ngậm miệng được. Nhớ kỹ, không có xuống một lần. Nhìn xem vui vẻ Thượng Thiểu Kiệt, Diệp Hiên nhàn nhạt cảnh cáo hắn một câu. Thượng Thiểu Kiệt nghe vậy, liên tục gật đầu. Diệp Hiên ca, ngươi yên tâm, về sau ngươi để cho ta hướng về đông, ta tuyệt sẽ không hướng tây. Ngươi để cho ta bắt cẩu, ta tuyệt không đi đuổi đi gà. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục